Này Vác Cha, ta nói như sau. Những ai đổ đồ phế thải trên mâm bàn, hay đồ rửa chén bát vào hố phân, hay hố rác rưởi với ý nghĩ để các loài hữu tình trong ấy nhờ đấy được ăn để sống. Do nhân duyên ấy, này Vác Cha, ta nói có đem lại công đức, còn nói gì đối với loài người? Lại nữa, này Vác Cha, ta tuyên bố rằng, bố thí cho người có giới hạnh được quả lớn, bố thí cho người hành ác giới không được như vậy. Người có giới hạnh là người đã đoạn tận năm pháp và đã đầy đủ năm pháp. Thế nào là năm pháp đã được vị ấy đoạn tận? Dục tham đã được đoạn tận, sân đã được đoạn tận, hôn trầm thụy miên đã được đoạn tận, trạo hối đã được đoạn tận, nghi đã được đoạn tận. Vị ấy đã đoạn tận năm pháp này. Thế nào là năm pháp vị ấy đã đầy đủ? Đầy đủ vô học giới uẩn, đầy đủ vô học định uẩn, đầy đủ vô học tuệ ẩn, đầy đủ vô học giải thoát uẩn, đầy đủ vô học giải thoát tri kiến uẩn. Vị ấy đã đầy đủ năm pháp này. Ở đây, ta tuyên bố rằng, bố thí cho người đoạn tận năm pháp và đầy đủ năm pháp có quả lớn. Như trong một đàn bò, có con đen trắng đỏ, màu hung hay có đốm, có con màu bồ câu, dầu con bò màu gì, kiếm được con bò thuần, con vật kéo sức mạnh, đẹp lanh và hăng hái, mặc kệ nó màu gì, liền mắc vào gánh nặng. Cũng vậy giữa loài người, giàu có sinh chỗ nào, hoàng tộc, bà la môn, thương gia hay nô bộc, kẻ không có giai cấp hay hạ cấp đổ phân, giữa những người như vậy, ai điều phục thuần thục, ngay thẳng đủ giới đức, nói thực biết tàm quý, sanh tử đã đoạn tận, phạm hạnh được vẹn toàn, gánh nặng đã hạ xuống, không còn bị trói buộc, việc cần làm đã làm, không còn bị lậu hoặc, đã đến bờ bên kia, không chấp pháp tịch tịnh, phước điền ấy vô cấu, quả lớn đáng cúng dường, như kẻ ngu không biết, thiếu trí ít nghe nhiều, chỉ bố thí bên ngoài, không đến gần kẻ thiện, những ai gần kẻ thiện, có tuệ tôn bậc hiền, họ tin bậc thiện thệ, an trú tận gốc rễ, sanh thiên hay ở đây, được sanh ra đình tốt, bậc trí tuần tự tiến, chứng được cảnh niết bàn. Tám La Mã, Kinh Tikanna, Tikanna Sutta. 59. Rồi bà La Môn Tikanna đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bà La Môn Tikanna trước mặt Thế Tôn tán thán các bậc bà La Môn có đầy đủ ba minh. Phải, này bà La Môn, họ là bậc có ba minh. Phải, các bà La Môn có ba minh. Cho đến như thế nào? Này bà La Môn, các bà La Môn diễn tả ba minh của các bà La Môn. Ở đây, thưa tôn giả Gotama, vị bà La Môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh, cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một rèm pha nào. Về vấn đề huyết thống thọ sanh, nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập vệ đà, với danh nghĩa, lễ nghi, giữ nguyên, chú giải và các cổ truyện là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biện tài về thuận thế luận, tự nhiên học và tướng của các vị đại nhân. Như vậy, thưa tôn giả Gotama, là các vị bà La Môn diễn tả ba minh của các vị bà La Môn. Thật là khác. Này bà La Môn,